Ngươi, là ai? Tần Trình Thượng thấy có gì đó không đúng, kinh sợ hét lớn, một tôn giả mạnh mẽ như vậy, tuổi còn rất trẻ, quá hiếm thấy, tuyệt đối là thiếu niên thiên kiêu đã thành danh. Con mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo, đối phương muốn ép tổ phụ hắn chết, trong mắt hắn thì tên này sớm là người chết rồi, không một lời thừa, xuất thủ lần nữa. Quyền thứ hai của Thạch Hạo bổ tới, lôi đình tỏa ra, lúc này thân thể của Tần Trình Thượng nổ tung, thế nhưng huyết dịch lại nhanh chóng bị xây khô, hình thần đều diệt trong tia chớp ấy. Tuy rằng trên đảo ác ma sương mù dày đặc thế nhưng bên cạnh vẫn có một vài con cháu tần tộc, tất cả đều thất thanh kêu đầy sợ hãi. Ngươi, loại thủ đoạn này quá mạnh mẽ, quá đáng sợ, so với đám thiên tài của tần tộc còn lợi hại hơn nên khiến bọn họ sợ hãi. Trong nháy mắt mấy tia chớp từ Thạch Hạo bắn trúng mi tâm của bọn họ, máu tươi tuôn rơi, sau đó là cháy khét, toàn bộ đều chết. Rất nhiều người đã thoát khỏi, có người rời đi đảo ác ma, lại có người tiến tới khu vực an toàn nơi biên giới của đảo chờ đại loạn kết thúc. Thạch Hạo rất bình tĩnh, bước vào khu không người thật sự trên đảo ác ma, đó là khu tuyệt địa. Khu vực này sương mù càng dày đặc hơn, chỉ vừa bước chân vào thì đã có khả năng bị lạc đường, đồng thời giữa không trung thi thoảng có tia chớp xẹt qua, ánh sáng chói mắt. Địa phương tốt nghe, Thạch Hạo không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ, vì cảm nhận được một loại sức mạnh của pháp tắc lôi đạo, nếu như tu hành ở nơi này thì có thể tìm hiểu được thứ gì đó. Đặc biệt hắn lấy được một cây cỏ màu vàng đầy kỳ quái từ bên trong cổ quáng kia, bên trong có phù văn thần bí lấp lánh, vừa khéo có thể nghiên cứu ở nơi này. Gia Gia đang ở đây sao? Thạch Hạo đi vào trong lòng chẳng hề bình tĩnh, hắn rất hy vọng sẽ gặp được tổ phụ ở nơi này. Cách chương.